Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, các câu chuyện về chủ đề duyên âm thì chúng ta đang nghe rất là nhiều. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi cũng hân hạnh được giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện thuộc cái chủ đề đó. Tuy nhiên bên cạnh cái chủ đề về duyên âm thì thưa quý vị là cái câu chuyện tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu quý vị nó bao gồm rất nhiều các cái câu chuyện ở trong đó, rất là giàu cảm xúc và mang đến cho chúng ta rất nhiều những ý nghĩa nhân văn. Câu chuyện này có tựa đề là Song Linh của một tác giả trẻ tên là Kim Thư, lần đầu tiên hợp tác với ekip của Hẻm Media để hân hạnh gửi đến quý khán thính giả những câu chuyện đầu tay của tác giả. Chúng tôi cũng hy vọng là quý vị cho chúng tôi những cái phản hồi về chất lượng nội dung của các câu chuyện để chúng tôi cũng như là tác giả có thể ngày một hoàn thiện nhiều hơn nữa để phục vụ cho nhu cầu nghe nhìn của quý vị ngày một tốt hơn. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Và thưa quý vị là cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi phát hành tiếp tập số 2 của bộ truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê. Kính mong quý vị là sắp xếp thời gian để nghe chuyện ở trên hệ thống kênh Hẻm Media buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Song Linh của tác giả Kim Thư qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ mới sinh vang lên xé tan màn đêm lạnh lẽo, dập tắt những nỗi lo lắng của những người phía bên ngoài. Bà mụ bước ra, trên tay là một đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ. Chúc mừng gia đình ạ, con gái khỏe mạnh nhưng mà hơi nhỏ. Vâng, đứa bé đó chính là tôi. Bà bế tôi trên tay nhưng có cảm giác quá nhỏ, như sắp rơi xuống đất nếu không cẩn thận. Sau khi cân xong, tôi sinh ra được 1,6 cân. Nghe mẹ kể lại tôi nhỏ, da mỏng có thể thấy từng khoang ruột qua lớp da ấy. Bà nội đi đến liếc mắt nhìn không thèm bế tôi một lần. Con gái sao? Đúng là thứ không biết đẻ. Nói rồi bà bỏ đi ra ngoài. Mẹ tôi trong phòng nghe được bà buồn nhưng không làm gì được. Chỉ mong bà tôi không trọng việc con trai và con gái. Trong phòng mẹ tôi lại quặn đau. Bà hét lên gọi bà mụ vào. Trong bụng mẹ còn thứ gì đó nhấp nhô như kiểu muốn chui ra ngoài. Bà mụ kiểm tra thì phát hiện còn một đứa bé nữa ở trong bụng. Mẹ tôi mang song thai. Cách đây 23 năm y tế đường xá chưa phát triển. Mẹ có thai chỉ phát hiện khi bụng to lên hơn 4 tháng. Không siêu âm, không thước bổ, không sữa bầu. Có lẽ như vậy cho nên không biết mình mang song thai. Bà nội tôi nghe đến còn một đứa nữa thì lại chạy vào. Điều bà mong mỏi chắc mọi người cũng hiểu. Bà nội mong cháu trai. Khoảng 5 phút sau bà mụ bế ra thêm một đứa trẻ. Nhỏ hơn đứa đầu, có vẻ hơi yếu do ở trong bụng lâu. Bà bế đứa em gái mới sinh của tôi bỏ vào cái cân cổ 1,4 cân. Hai đứa cộng lại bằng một đứa trẻ người ta sinh bình thường. Bà thở dài nhìn hai đứa quá nhỏ, sợ sẽ khó nuôi. Bà nội nhìn sơ qua mặt từ hớn hở chuyển sang hầm hầm. Lại là con gái. Bà tôi nhìn bà bất lực không nói gì. Mẹ tôi kể lúc đó mẹ tôi cũng mong đứa thứ hai là con trai. Nhưng thôi kệ, con mình thương. Mẹ tôi chỉ thoáng buồn rồi cố gắng vượt qua. Gia đình bên nội tôi lúc đó không nghèo. Bà tôi là con trai út. Trước bà tôi còn có hai bác là trai trưởng cô ba rồi mới đến ba tôi. Vợ của bác hai cũng sinh đôi, nhưng là một cặp con trai cho nên được bà nội rất cưng chiều. Từ nay mẹ tôi phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện chỉ vì việc không biết đẻ. Sau hôm đó chỉ có ba tôi ra vào đem cơm nước nóng vào cho mẹ. Mẹ buồn tủi nhớ lại lúc chị dâu sinh. Mẹ chồng chạy lo lắng hớn hở như thế nào. Rồi mắt của mẹ rưng rưng, bà an ủi mẹ. Con của chúng ta thương, em là vợ của anh thương em đủ rồi, không cần ai cả. Mẹ ôm ba khóc nức nả, nhưng vội lau đi nước mắt nhìn sang hai đứa nhỏ đang ngủ ngon lành, mẹ mỉm cười. Sau sinh một tuần, mẹ bị bà nội bắt ra nấu cơm dọn dẹp, Như mọi người biết đó, phụ nữ sau sinh rất yếu, cần ít nhất 1 tháng để nghỉ ngơi. Bà nội muốn mẹ tôi phải trả giá cho việc sinh con gái sẽ như thế nào, để rút kinh nghiệm cho những lần sinh sau này. Phải sinh con, sinh đến khi nào có con trai thì thôi. Ngày hôm đó cũng là ngày mẹ tôi nhớ và đau lòng nhất trong đời. Bận bịu cơm nước giặt rũ cho cả gia đình nhà chồng, bà tôi thì đi cày từ sáng sớm, đến chiều tối mới về cho nên đâu hay biết. Đến giữa trưa đang chuẩn bị dọn cơm, mẹ nghe tiếng tôi và đứa em gái khóc thét. Bà bỏ mâm cơm răng rà chạy vào trong phòng. Chỉ còn mình tôi khóc, đứa em gái nằm bên cạnh tôi mặt đã tím tái không còn sự sống. Mẹ hốt hoảng bế sốc em gái tôi dậy, vừa chạy mẹ vừa khóc mà nói: "Có ai không ạ? Cứu con tôi với, con sao vậy nè?" Hàng xóm nghe thế vậy thì chạy sang, thấy cảnh đó chạy lại xem, ai cũng lắc đầu: "Không cứu được đâu, nó bị bắt đi rồi." Mẹ tôi đau đớn, bà khuỵu xuống không hóc được nữa, tim của bà đã bị bóp nát. Bà nội bác gái đang ở nhà hàng xóm chơi, nghe nhà có chuyện mới chạy về. Thấy cảnh mẹ tôi ngồi ở dưới đất thẫn thờ mới chạy đến xem. Họ chỉ đến xem, giật mình rồi trở lại bình thường, như thể em gái tôi chết là chuyện đáng xảy ra. Mẹ ngồi đó ôm đứa con tội nghiệp vào trong lòng, rồi bế nó vào trong phòng. Bà cho tôi bú ngủ, rồi lại ôm em gái tôi mà khóc. Đến chiều thì ba tôi về. Mẹ cũng không nói câu gì với ba, hai người lặng lẽ đem con của mình đi chôn. Thứ gì đã bắt em tôi, mẹ tôi biết, bà đã từng nghe, nhưng bà không ngờ nó có ở đây, cả đời bà hối hận. Trước khi sinh, mẹ có về ngoại vài hôm, bà ngoại có nhắc mẹ về thứ đó. Nhưng mẹ nghĩ chỉ lúc xưa mới có, lúc ấy chắc còn không nữa. Trẻ con sinh phải trong vòng tay cha mẹ, có người trông nom những ngày đầu, mẹ kể. Chúng là một loại gì đó chưa ai nhìn thấy hình dạng. Chúng nấp sau đèn, sau xà nhà, hay trong góc tối của những ngôi nhà vừa mới sinh trẻ con. Thứ linh hồn của những đứa trẻ mới sinh là món ăn của chúng. Món ăn ngon lành và hấp dẫn, dễ bắt. Trẻ sơ sinh trong những tháng đầu ngủ rất nhiều, chỉ bú rồi ngủ, thời gian chơi rất ít. Nếu đứa trẻ đó bị con sát chú ý và chuẩn bị bắt đi, thì đứa bé đó sẽ nhìn chăm chăm vào bóng đèn, vào xà nhà hay vào góc tối. Nếu cha mẹ không phát hiện ra, nhốt con xác lại thì coi như linh hồn đứa trẻ đó bị bắt. Còn xác có nhiều loại, xác bóp, xác đèn, xác xà nhà, tùy vào tuổi ngày tháng sinh của đứa bé. Mình không biết chỗ các bạn có hay không, hay gọi là tên khác, nhưng mình đảm bảo thứ đó là có thật. Loại lợi hại nhất chính là xác bóp, có thể bắt cả trẻ lớn tuổi hơn. Theo quan niệm xưa của cha ông mình, trẻ em dưới 12 tuổi cần sự bảo vệ của các bà mụ. Linh hồn thể chất không thể chống lại thế lực đáng sợ kia. Nếu bị xác bóp để mắt đến, chỉ âm thầm đến thầy, pháp sư để bắt chúng. Không được nói ra, chúng luôn xung quanh cuộc sống của ta. Nếu chúng ta biết mang đứa trẻ đó đi chữa, chúng sẽ bóp chết linh hồn của đứa trẻ đó tức khắc. Quê mình, trẻ con từ lúc mới sinh sẽ được đưa đến nhà pháp sư nào đó, gửi nuôi theo tâm linh. Rồi đứa trẻ sẽ được pháp sư đó cho một sợi dây được kết từ những sợi chỉ màu sắc. Đứa trẻ phải mang mọi lúc mọi nơi. Mỗi năm đến mùng 3 Tết, đến pháp sư thay dây chỉ mới. Còn nhiều chuyện về con xác hay gửi con cho pháp sư. Ông bà là pháp sư đã cảnh báo nhưng mẹ không để tâm. Để khi đứa em gái mất, mẹ hối hận cho đến bây giờ. Sau khi đứa con gái chết, mẹ lầm lũi, chẳng nói chẳng rằng, ba cũng vậy. Không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Riêng bác hai gái rất vui là đằng khác, bà nội cũng không thấy bà buồn. Tôi từ lúc sinh đã nhỏ, khó nuôi, khóc cả ngày lẫn đêm. Mẹ phải vừa làm việc trong nhà vừa trông. Theo như mẹ kể, từ lúc em gái tôi mất, tôi luôn quay sang một khoảng trống nào đó cười khúc khích. Có hôm sẽ khóc nức nở cả ngày, có ngày sẽ cười cả ngày. Như có hai đứa trẻ hoàn toàn khác nhau, tính cách, ăn uống, ăn mặc, mỗi ngày mỗi sở thích. Mẹ cũng đã quen với chuyện tôi thay đổi sở thích như vậy. Đến năm tôi 16 tuổi, biểu hiện rõ hơn, mẹ tôi sợ nên nói với bà ngoại. Bà ngoại chỉ lắc đầu: "Biết lâu rồi, nhưng nó cũng là cháu ngoại, nó lại không có hại chị nó, nên má không có nhúng tay vào. Thôi để đó, duyên đến duyên tàn, không có lâu đâu." Mẹ cũng nghĩ như ngoại, cho nên thôi phó mặc vậy. Có hôm tôi sẽ ăn thật cay, có hôm lại thích đồ ngọt, có hôm tự cắt tóc ngắn, có hôm lại tự nhìn vào gương và thắc mắc sao tóc càng ngày càng ngắn. Trong năm 16 tuổi đó, căn nhà tôi ở phía sau người ta đến đào lên hơn chục bộ hài cốt. Do ba thuê người đào hầm để nuôi cá. Từ ngày đó tôi ngủ luôn gặp ác mộng, cả đoàn người đến lôi kéo rồi đòi bắt tôi đi. Có một bóng đèn to lớn đến chỉ vào mặt của tôi: tụi tao sẽ bắt mày đi bằng mọi cách. Tôi liền giật mình mồ hôi đầm đìa, leo xuống giường, lên nhà trên tìm nước uống. Nhà ông bà nội cất riêng lúc tôi được 5 tuổi. Nhà nhỏ, chỉ một phòng đó cũng là phòng ngủ của tôi. Ba mẹ ngủ ở chiếc giường đặt ở phòng khách. Dưới chân giường là một cái cửa sổ không sắt không cánh cửa. Tôi lò mò trong bóng tối tìm đến công tắc. Đang loay hoay nhìn ra cửa sổ, trước mặt tôi bây giờ là một bóng đen đứng yên đối mặt với tôi. Tôi bảo dạn bước thêm hai bước, tôi liền hỏi: ai vậy? Đương nhiên sẽ là không có câu trả lời. Lý trí mách bảo tôi phải bật đèn xem thứ đó là cái gì. Với tay bật công tắc đèn, tôi bật tất cả đèn lên, nhưng ở cửa sổ không có gì nữa. Mẹ bị đèn sáng làm thức giấc. Sao giờ không ngủ bật đèn chi vậy? Tôi ấp úng trả lời: mẹ ơi, mẹ, ai ở cửa sổ à? Con hỏi ai vậy mà không có trả lời, con bật đèn thì mất tiêu. Mẹ tôi nghe đến đây thì tái mặt: sau này thấy như vậy thì không có hỏi nữa nghe không? Mày muốn nó trả lời để đứng tim hả con? Tôi vẫn ngây ngốc không biết mẹ nói gì. Đêm đó mẹ vào ngủ với tôi, định hỏi lại mẹ nhưng bị mẹ gạt đi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp ma. Cũng từ đêm đó tôi thay đổi hoàn toàn. Hôm sau như mọi khi, đến lượt tính cách như con trai lên ngôi. Thích ăn cay, đội mũ lưỡi chai chạy quanh khắp xóm. Mẹ thấy có bình thường cho nên chỉ dặn tôi đi chơi về sớm. Đi đâu thì đi, chưa về ăn cơm, cấm lên rừng chàm bắt chim với tụi con trai đó. Tôi vâng dạ rồi phóng chiếc xe đạp chạy mất hút. Mẹ nhìn tôi mà thở dài. Có thể tôi đã nhân cách từ nhỏ khoa học, còn theo tâm linh cơ thể tôi tồn tại hai linh hồn thay phiên nhau tiếp nối cuộc sống. Nhưng mà cuộc sống hiện tại là của tôi, để em gái chỉ là luyến tiếc thế giới mà dựa vào thân xác của tôi. Tính cách của tôi thích màu hồng, thích nấu ăn, sống khép kín theo kiểu phụ nữ truyền thống. Còn tính cách của đứa em gái thì ngược lại, thích đi chơi ngổ ngáo quậy phá. Mẹ cũng không quá ngạc nhiên khi có hôm tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa, quần áo tươm tất, có hôm lại lười chảy thây, móng tay cũng không muốn nhấc. Nhưng những chuyện đã xảy ra, dù là với tôi hay là linh hồn của đứa em gái, thì tôi vẫn biết và ghi nhớ. Đang mải mê suy nghĩ xem hôm nay sẽ đi nghịch gì, ở đâu, thì lại thấy mình đang chạy vào hướng rừng tràm. Để ngừng lại quay đầu xe thì nghe tiếng chim cút đồng kêu. Do dự một hồi quyết định chạy tiếp, tìm ra mới chim cút về oai với tụi con trai. Tự nhủ lòng không vào sâu bên trong là được, chạy dọc đi bìa rừng. Không có chim cút thì cũng có tổ chim, lượm vài trứng là đủ oai rồi. Tiếng chim cút vẫn kêu liên tục, dẫn tôi vào sâu bên trong rừng. Trong vô thức tôi thấy mình chỉ ở bìa rừng, nhưng khi giật mình tỉnh lại thì đã không thấy lối ra. Tính cách lúc đó rất bạo dạn, nhưng tim vẫn đập nhanh và có đôi chút sợ hãi. Tôi nhớ lại tụi bạn trang lứa nói, bị lạc ở trong rừng là do ma quỷ che mắt, cũng có thể ta mệt mỏi, sợ hãi, cho nên không chú ý đường đi cho nên bị lạc. Ngồi xuống nhắm mắt tỉnh tâm xíu sẽ không sao nữa. Tôi làm theo những gì mình nhớ, dựng xe đạp ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, cũng là để trấn an bản thân. Quái lạ chỉ mới nhắm mắt có một chút, tôi thấy trước mặt của mình có hơn chục bóng đen to nhỏ. Những chàng cười ghê rợn được phát ra, thách thức trái tim non nớt của tôi. Những bóng đen từ từ tiến đến, đưa tay tôi kéo lấy. Tôi chợt thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, trong đầu phát ra tiếng nói: chị ơi, chạy đi, em cản họ cho chị chạy theo lối mòn nhanh đi, em không cản được lâu. Tôi bừng tỉnh mở mắt, cắm đầu chạy theo lối mòn. Không biết chạy được bao lâu, tôi đâm sầm vào một người. Người đó là mẹ, sau lưng là vợ chồng bác Tư hàng xóm. Tôi ôm mẹ khóc nghẹn, không nói gì, ai hỏi cũng lắc đầu. May mắn cho tôi lúc chạy ở bìa rừng gần ruộng lúa của vợ chồng bác Tư, hai người thấy tôi vào trong đã lâu lại đi một mình, cho nên hai người hét gọi nhưng tôi không nghe thấy, đành chạy về nhà báo với mẹ. May mà mẹ tìm tôi kịp. Bất chợt tim của tôi nhói từng cơn đau đớn. Tôi ôm ngực khuỵu xuống đất. Tôi lả người đi, được bác Tư gái và mẹ dìu về nhà. Về đến nhà tôi không nói năng gì cả, cũng chưa muốn kể chuyện vừa xảy đến. Bất chợt nước mắt của tôi rơi lã chã, cơ thể đau nhức. Tôi bắt đầu khóc lớn. Mẹ đang rót nước nghe tôi khóc liền chạy lên. Tôi ôm lấy mẹ khóc. Mẹ ơi, họ đánh con, họ đánh đau lắm mà, còn không đánh lại được. Họ muốn bắt chị đi. Họ nói phải trả nhà cho họ. Chúng ta phá nhà họ rồi, họ không để yên đâu. Mẹ tôi liền ôm lấy tôi, bà cũng bắt đầu khóc. Bà thương cho đứa con gái, chào đời chưa được mẹ chăm sóc bao lâu, nay phải để cho người ta đánh để cứu chị. Mẹ biết hết, mẹ biết sự tồn tại song song của hai chị em. Bà ngoại có dặn khi nào tôi có chồng thì em gái sẽ không mượn xác được nữa. Bây giờ gia đình vô tình vướng vào chuyện này, thực sự không biết nên làm gì tiếp theo. Mẹ tôi liền vỗ về tôi rồi nói, không sao đâu, cô mẹ ở đây, mẹ không để đứa nào chịu thiệt đâu, nín đi con, đau ở chỗ nào để mẹ thoa dầu cho. Tôi liền thút thít, đánh ở tay, ở mặt, họ đá vào lưng cổ con, nhưng có một anh đứng ra chặn họ lại. Anh đó hứa là nếu chị hai chịu lấy anh thì không ai dám động vào gia đình mình nữa. Mặt của mẹ tái xanh khi nghe tôi nói như vậy. Ai vậy? Là những người chung với những người đòi nhà đúng không? Tôi liền gật đầu. Mẹ ngồi bệt xuống nền gạch nhìn tôi, mẹ lẩm bẩm, duyên âm, duyên ma, duyên quỷ. Từ hôm ấy cơ thể của tôi mệt mỏi không một chút sức sống. Mẹ thấy tôi như vậy thì cũng buồn rầu. Công việc đi làm không chú tâm, toàn làm hỏng. Thời gian đó tình cảm gia đình tôi rạn nứt. Số tiền mẹ để dành riêng cho đóng học phí năm tới của tôi cũng đã đổi nón theo những lần tôi bất chợt đau đớn không lý do. Gia đình yên ấm cần tài chính vững mạnh, nhưng những lần ra vào viện xét nghiệm rồi khám bệnh vẫn không tìm ra nguyên do. Tiền cứ như vậy vơi đi, công việc của mẹ thì đình trệ. Những lần cãi vã của ba mẹ ngày một nhiều, lúc ấy tất cả rối như tơ vò. Từ ngày có những giấc mơ được đi đến một nơi rất đẹp, rất yên tĩnh, sẽ có một thanh niên nhìn tướng tá chắc tầm 23-25, bỏ đi thì ngon lành. Tôi nhớ có một lần trong mơ, anh ấy nắm tay của tôi đứng trên một cây cầu. Gió rất lớn, bay tà áo của anh ấy lên. Tôi thấy rõ từng mũi bụng của anh ta có chút xào xuyến. Anh ta nắm lấy tay của tôi siết chặt thủ thì vào tai. Em chịu lấy anh không? Anh là ai? Sao em lại chỉ nhìn thấy đến cổ, không thấy được mặt anh, sao lấy được anh? Tôi nghe anh ta cười. Thấy rồi đừng có mê mệt nhé. Mà không được, khi nào em lấy anh, tân hôn em sẽ thấy mặt. Tôi liền ngại ngùng. Em mới 16 thôi, còn đi học không thể được à? Không sao đâu, cõi âm tụi anh 15 tuổi là lấy được chồng rồi. Nghe đến cõi âm tôi giật mình rụt tay lại. Anh chính là người đánh em gái tôi. Không thể, tôi không thể theo anh đâu, né xa tôi ra. Tôi hét lớn cố vùng vẫy, tôi choàng tỉnh vì có cảm giác đau nơi cánh tay. Mở mắt ra trước mặt tôi là ba mẹ. Mẹ khóc, ba thì nắm chặt roi dâu ở trên tay. Tôi uể oải ngồi dậy. Mẹ, sao ba đánh con đau quá. Mẹ tôi ôm tôi khóc rồi nhìn ba với ánh mắt oán hận. Ông giết đó luôn đi. Cơn đau ập đến nhìn xung quanh, lá dâu trên nhánh rơi khắp giường. Nói đúng hơn là chúng tơi tả ở trên giường. Nhìn lại cơ thể mình chẳng chịt vết roi, tôi ê bút cả người không biết chuyện gì xảy đến. Thì ra ba nghe hàng xóm suy dụng về hái ba nhánh dâu tằm, đánh thì tôi sẽ khỏe lại. Thế là vừa bị mất dương khí, dần vì tiếp xúc với người âm nhiều. Bây giờ càng quyệt sức hơn với những vết roi, tôi ngất xỉu. Tỉnh lại thấy mùi thuốc tẩy ở bệnh viện nồng nặc, với tay lấy chai nước biển đang chuyển ở trên tay. Tôi tiến đến nhà vệ sinh. Nhìn vào gương tôi không nhận ra mình, cô gái hồn nhiên 16 tuổi đâu rồi. Theo vào đó là một cô gái đầu tóc rối bù, hai mắt lõm sâu và thâm quầng. Đưa tay lên kính sờ sờ vì tôi chưa tin người trong gương là mình. Từ góc gương một bàn tay gân guốc đưa ra, bắt lấy tay của tôi. Bàn tay lạnh lẽo nắm chặt. Hốt hoảng tôi kéo tay của mình lại. Cánh tay đó buông ra làm tôi ngã nhào. Ngã vào phi nước nhỏ trong nhà vệ sinh bệnh viện. Nghe tiếng động mọi người chạy lại, tôi nằm sóng xoài trên nền gạch ướt lạnh. Ai cũng nhìn tôi chân chân. Mẹ tôi chạy đến đỡ tôi rồi thay đồ trở về giường. Tôi ôm mẹ khóc nức nở. Đêm đó cả hai mẹ con không ai chợp được mắt. Tôi kể cho mẹ nghe về người thanh niên trong giấc mơ, cũng kể cho mẹ nghe về bàn tay trong gương. Mẹ tin tôi, mẹ tin tôi không sợ quá mà suy nghĩ lung tung rồi mộng mị. Hai mẹ con nhìn nhau, bất chợt cơn gió lạnh làm tôi rùng mình. Tôi ôm vai của mẹ. Mẹ ơi, họ dữ lắm, mẹ tìm cách trả nhà cho họ đi, tìm thầy cao tay cắt duyên âm của chị đi. Họ quấy con không vào cơ thể của chị được nữa, họ lại tìm được con, đánh con đau lắm mẹ ạ. Mẹ khóc, chỉ mấy hôm thôi mẹ xanh xao hẳn ra. Mẹ ôm tôi, ôm linh hồn của đứa con gái tôi vuốt ve an ủi. Mẹ biết hết rồi, con cố lên, mẹ sẽ tìm cách. Tôi thút thít rồi im lặng trở về ban đầu. Em gái tôi lại phải chạy trốn chúng. Nó tuy chết đã lâu nhưng lương thiện, còn thế lực bên kia đông lại chết trước nó chắc cũng không lâu. Nó không chống lại được là chuyện đương nhiên. Nói chuyện được vài câu, mẹ tôi cũng bảo tôi đi ngủ dưỡng sức, mai xuất viện. Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Lại là một người thanh niên đó, anh ta gặp tôi vẫn ôn tồn nhẹ nhàng. Không lâu đâu, em sẽ thuộc về anh, về thế giới của anh, rồi chúng ta sẽ có tương lai tốt hơn. Tôi lắc đầu cố gắng không nghe những gì anh ta nói. Không được, tôi mới 16, còn ước mơ hoài bão, anh không thể ích kỷ dập tắt chúng. Ước mơ hoài bão, em nhìn thấy mình trong gương chưa? Đó là tương lai của em. Sao anh chỉ có thiếu thốn đau khổ mù mịt? Anh đang cứu vớt em khỏi cái mà em cho là sự sống tốt đẹp đấy. Ai cũng sẽ có lúc khó khăn, tôi sẽ vượt qua được. Cảm ơn anh về lòng tốt, anh buông tha cho gia đình tôi được chứ? Anh ta lạnh lùng đáp, quá muộn rồi. Tôi tỉnh giấc, cơ thể lại rã rời. Mỗi lần gặp anh ta tôi cảm thấy mình mệt hơn. Sáng hôm sau không xuất viện được. Chủ nhật bác sĩ không có ở bệnh viện, không ký giấy được, đành nằm lại viện thêm một hôm. Điện thoại của mẹ báo có tin nhắn. Về mặt của mẹ từ sáng đã khẩn trương. Đọc xong tin nhắn mẹ xóa đi, nắm tay của tôi kéo ra ngoài. Mẹ ơi, từ từ thôi, tay của con đau. Mẹ liền nới lỏng tay. Tèo mẹ, không được nói gì. Tôi liền gật đầu. Hai mẹ con lấy xe rồi lao đi. Trời hừng sáng, cảm nhận được những tia nắng đầu ở trong ngày, hít thở được không khí buổi sáng. Ngồi phía sau tôi chẳng dám hỏi mẹ điều gì. Mẹ chở tôi vào trong một con hẻm, càng đi sâu vào những rặng tre càng dày. Nơi cuối con đường một ngôi nhà ngói khang trang yên lặng. Tiếng chồi tre xào xạc, một người phụ nữ trung niên bước ra. Hai người đến tìm thầy giải duyên có phải không? Mẹ tôi liền gật đầu lia lịa. Tối qua thầy gọi về, thầy về không có kịp, không có duyên với mẹ con của cô rồi. Về đi. Tôi không hiểu những gì người phụ nữ đó nói, cứ không biết mẹ đến đây để làm gì. Tôi liền lay mẹ. Mẹ không nói, chỉ buồn bã quay đầu xe trở về bệnh viện. Trên đường tôi gặng hỏi, cuối cùng mẹ cũng chịu trả lời. Mẹ nhờ người tìm thầy giỏi giúp, tìm được lại không có duyên, bây giờ mẹ không biết phải làm sao nữa cả. Vai của mẹ tôi run rẩy. Từ phía xa một chiếc xe tải lao đến bấm còi inh ỏi. Tôi và mẹ cứng đờ cả người và hoảng sợ, rồi chấp nhận chuyện trước mắt. Bất chợt tay lái tự bẻ sang hướng vào lề. Chiếc xe tải vượt qua, tôi và mẹ ngã vào trong lề, thoát khỏi tai nạn trong gang tấc. Đoạn đường vắng chỉ có tôi và mẹ, chiếc xe tải chạy mất hút. Bỏ dậy tôi đỡ mẹ, hai mẹ con ôm nhau. Mẹ không thấy chiếc xe tải, chỉ thấy tối đen thôi. Khi nghe tiếng còi thì chiếc xe tải cũng đến gần hơn. Không hiểu sao tay lái lại từ bẻ sang cứu hai mẹ con. Tôi và mẹ ngồi thẫn thờ nhìn chiếc xe máy ngã ở dưới đất, gọi cứu hộ đến mang xe đi, rồi bắt taxi trở về bệnh viện. Bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập, tôi chưa hiểu chuyện gì sẽ tiếp tục xảy đến. Đoạn đường tôi và mẹ vừa ngã, một bóng đen vụt qua. Trong gió thoảng lời nói truyền đến tai của tôi. Em không thoát được đâu, không muốn theo anh, gia đình em phải trả giá đắt. Trở về bệnh viện với các vết chảy sức ở trên người, được y tá lau và khử trùng vết thương. Tôi và mẹ nhìn nhau, không biết nên hỏi gì hay nói gì. Mẹ, hay là mình về nhà ngoại giúp đỡ? Mẹ tôi liền lắc đầu. Không được, ngoại già rồi, từ lúc ông mất bà không làm nữa, bây giờ vô ích. Tôi liền thở dài bất lực. Trong đầu tôi thoáng qua, hay là mình buông xuôi để gia đình được bình an. Nhưng còn biết bao nhiêu mơ ước hoài bão. Nhớ đến ước mơ hoài bão, có thật anh ta thấy được tương lai của tôi và cứu tôi không? Hay chỉ là nói suông, ai tin được lời của ma quỷ chứ? Mẹ nắm tay của tôi. Không sao đâu, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Sáng hôm sau tôi được ký giấy xuất viện. Niềm vui về nhà không thấy, chỉ thấy sợ khi về ngôi nhà đó. Nặng nề bước vào, bây giờ mới để ý nhà tuy âm u thiếu ánh sáng thật. Ngôi nhà không rộng, khoảng sân nhỏ được bác tận dụng trồng một giàn mướp, thêm hai cây xi trước cửa. Sân chỉ toàn là bóng mát, không một chút ánh sáng có thể xuyên qua. Nhiều lần bác định chặn hai cây xi để nhà thông thoáng, nhưng cứ đến lúc chặn thì mất rìu, mất dao và mất cưa. Tìm nát nhà vẫn không thấy. Nhiều lần như vậy bác chán không thèm chặt nữa. Đem đồ vào đi, rồi lại tạp hóa nhà bác ba mua cho mẹ ít muối đường. Ăn cơm bệnh viện mấy hôm không có nuốt nổi. Tôi vâng dạ đi vào rồi dắt chiếc xe đạp của tôi ra. Hôm trước nhờ bác Tư nhặt về dùm. Trong giỏ xe còn một ít lá chàm khô, như chứng tỏ nó đã từng ở trong khu rừng đó. Gạt qua những suy nghĩ tiếp theo, tôi phóng nhanh đến tiệm tạp hóa. Bác ba ơi, lấy cho con bọc muối với lại ký đường à? Đứa nào vậy? Dạ con Đào nè bác. Bác ba bước ra nhìn tôi chăm chăm. Nghe ba mày nói là mày đi viện, về rồi sao con? Dạ con khỏe rồi ạ, chỉ mệt sơ sơ thôi. Vào viện truyền thuốc, truyền ít nước là hết ngay à? Tay lấy hàng mắt nhìn tôi, không biết bác bà này nghe lời người ta nói gì. Này 20.000. Tôi lại hoài mò túi trước túi sau rồi cười thân thiện. Ồ con quên lấy tiền của mẹ con rồi, thế con đem lại nhá. Lấy về đi, chừng nào mẹ mày đi ngang qua trả luôn cũng được. Tôi vui vẻ nhận muối và đường rồi gãi đầu. Vậy lỡ thiếu rồi bán cho con thêm hai cây kẹo mút với à? Một que kem đậu xanh 3.000 đi, mẹ con trả luôn. Bác ba lắc đầu, vào trong lấy những thứ tôi yêu cầu. 25.000, lớn rồi sắp có chồng được rồi mà còn kẹo với chả kem. Con không có lấy chồng đâu bác ơi, con ở vậy với mẹ con cho nó vui, được ăn bánh đi chơi thỏa thích. Không để cho bác ba nói gì thêm, tôi chào hỏi rồi chạy thẳng về nhà. Về đến nhà ba mẹ cãi nhau. Ba bỏ đi, trước khi đi ba nhìn tôi như kiểu lườm nguýt. Ở trong nhà mẹ đang khóc. Mẹ sao vậy ạ? Mẹ ngừng khóc nhìn tôi. Không sao, chuyện vặt thôi, đi nấu cơm đi. Ra lùi nước sau nhà ngồi thẫn thơ. Chợt đứa nhóc hàng xóm ngoắc tôi. Chị Đào, em nói nghe nè. Là con bé hóng hớt nhà hàng xóm. Nhà nào có tiếng ồn cãi nhau, tôi không cần đi xem. Chỉ cần ở nhà nhịp chân tận hưởng chờ nó đi hóng hớt về. Ba má chị cãi nhau ghê lắm. Ba chị la mẹ chị là không sinh được con trai. Ba chị còn nói là sẽ đi tìm con trai. Tôi chợt buồn khi nghe nó kể, nhưng bình tĩnh dặn nó là không được kể với ai. Lấy trong túi ra một cây kẹo mút mới mua. Chỉ cho kẹo này, không được kể với ai chuyện này nghe chưa. Bây giờ buổi sáng người ta đi làm hết rồi. Nếu ai biết chuyện này, sau này chị không chơi đồ hàng với em nữa. Mắt của nó long lanh nhìn cây kẹo trên tay của tôi không chớp, gật đầu lìa lịa. Không biết nó có nghe tôi nói gì không nữa. Nồi cơm được tôi cắm điện bật nút lên trên nhà để tận hưởng cây kem ngon lành, vô tư lắm. Không biết lúc đó mẹ buồn thế nào. Đào ơi, em có nhà không? Dạ có ạ. Là anh Nguyên đồng nghiệp với mẹ. Nói là đồng nghiệp nhưng anh ấy chỉ mới 22 tuổi. Dạ anh kiếm mẹ em hả? Mẹ em đang làm đồ ăn để em gọi à? Anh Nguyên nắm tay kéo tôi lại. Không sao, má kêu anh qua ăn cơm. Mày nói chuyện tí đi, chờ má. Ủa sao anh gọi má? Anh Nguyên ngượng ngượng nhìn tôi. Má chịu kêu như vậy có sao đâu. Tôi liền rụt tay lại. Thôi anh ngồi chơi đi ạ. Em vào xem nồi cơm rồi dọn cơm à. Anh vào với em. Ra sau bếp mẹ cũng làm đồ ăn xong. Ủa Nguyên, qua rồi hả con? Để cơm chín rồi ăn cơm với má. Hôm nay có hai người ở nhà thôi. Dạ con mới qua gặp Đào ở ngoài rồi ạ. Để con phụ má dọn cơm. Đào, và xem nồi cơm chín chưa? Tôi chạy vào cơm chín, nút nồi cơm chuyển sang vàng. Cả nhà vui vẻ đến khi tôi mở nắp nồi cơm ra. Cơm chín nhưng mà đã thiêu và nổi mốc. Mẹ trợn mắt không tin vào những gì mình thấy. Rồi nhờ anh Nguyên ra tiệm mua cơm trắng. Ở nhà còn tôi và mẹ. Mẹ ơi sao vậy, con mới nấu mà. Chúng ăn rồi, chúng bắt đầu hành động gì đó. Anh Nguyên đi hơn 10 phút thì về. Con về rồi đấy à? Cơm nóng hổi. Vô ăn cơm đi con, ngại quá. Mời con qua mà bắt con đi mua cơm. Anh Nguyên cười tươi rồi đáp. Dạ không sao ạ, gần mà. Con chạy xíu là tới. Đâu ai biết được chữ ngờ chứ. Tôi bị cuốn bởi ánh mắt chân thật của anh. Đào, ăn cơm, nhìn dữ vậy. Mẹ huých vai làm tôi giật mình ngượng ngục. Buổi cơm nhanh chóng kết thúc với những tiếng cười với giọng pha trò của anh Nguyên. Tôi quên bẵng đi những gì vừa xảy ra mấy ngày hôm nay. Đến lúc dọn dẹp tôi đứng dậy. Thôi anh với mẹ ở lại nói chuyện đi ạ. Em ra sau để rửa chén rồi lên. Chậm rãi với mâm tô chén ở trên tay. Tiếng bắt đũa rơi va xuống đất làm mẹ và anh Nguyên giật mình. Ở bếp tôi lăn lộn ở dưới đất, ôm bụng kêu đau thảm thiết. Cảm giác như cái ai đó cắt ruột của mình vậy. Đào ơi, em sao vậy? Em đau quá. Tôi kiệt sức yếu ớt trả lời. Có phải ăn trúng gì không? Vẻ mặt của anh lúc này rất nghiêm túc, không giống lúc trên mầm cơm nữa. Anh bế tôi dậy chạy thẳng ra ngoài sân. Má ơi, đi bệnh viện nhanh lên. Mẹ tôi từ từ bước ra vẻ mặt điềm tĩnh. Không khỏi đâu, mấy ngày nay nó bị như vậy rồi. Đi bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân. Anh bế tôi lên võng nhẹ nhàng bỏ tôi xuống. Y má nói là liên quan đến nồi cơm lúc nãy. Mẹ liền xanh mặt. Sao con biết? Gia đình con có người chị được chuyện này. Má cứ tin con sẽ giúp má. Lúc này tôi trên võng lăn lộn, cuộn tròn đau đớn. Bất chợt tôi ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng. Nhưng không còn cảm giác đau bụng nữa. Tôi cười lớn, ánh mắt long lên cả tơ máu ở trong mắt. Trễ rồi, không có kịp đâu. Các người trả vợ cho ta, níu kéo không có ích gì đâu. Nói xong tôi gục xuống, mẹ chưa kịp đỡ tôi lên thì cơ thể tôi lại run lên bần bật, tôi rùng mình. Mẹ ơi, mẹ nhanh cứu chị đi, nằm hôm nữa thì không kịp đâu à. Mẹ ơi, con đi đây, không cứu được chị, nhưng con sẽ bảo vệ mẹ và chị. Tôi bật ngửa ra phía sau, tóc tai rũ rượi, cơ thể mềm nhũn. Mẹ tôi quá sốc với những chuyện vừa rồi xảy đến. Đào ơi, tỉnh lại đi, anh chị em đi tìm người giúp, đừng sợ, có anh đây. Dù không còn sức để cử động, nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của anh. Nó rắn chắc, nhịp tim đập mạnh mẽ, không có gì luống cuống và hồi hộp. Mẹ tôi định mở lời thì bị anh Nguyên chặn lại. Má, con biết má có ý định gì, từ khi thấy nồi cơm thì con đã hiểu rồi. Con thương em Đào thật, khó khăn gì con sẽ vượt qua cùng em ấy. Má chuẩn bị đi, con chở má với em về nhà người thân của con, người có khả năng thu xếp chuyện này. Còn con, má không muốn con liên lụy. Từ đầu má chỉ để ý hai đứa để tìm hiểu. Má gả Đào cho con thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Mẹ tôi cảm thấy dày dứt như vừa lừa anh Nguyên vào chuyện này. Má, con nói rồi, con thương Đào thật lòng từ những hôm em ấy đưa má đi làm. Thật lòng con bị xao động bởi vẻ ngoài ngây thơ của em. Nhưng em còn quá nhỏ nên con định đợi vài năm nữa mới ngỏ lời. Nay má tắc thành vừa rồi thì con nói luôn ra. Con sẽ lấy Đào bất cứ khi nào em ấy đồng ý. Má không cần áy náy chuyện này đâu ạ, là con tình nguyện mà. Nghe những lời đó, tim của tôi rung động thực sự. Tôi từng nghe những lời này ở trong những câu chuyện ngôn tình hoặc ở trong phim. Không ngờ hôm nay nó lại xảy ra với tôi. Lòng của tôi lâng lâng, không biết đây có phải là cảm giác hạnh phúc hay không. Cơn đau ập tới, tôi cuộn tròn trong vòng tay của anh. Không sao, không sao, cố lên anh ở đây. Cũng trong ngày hôm đó, tôi được anh và mẹ chở trên chiếc xe máy đi tìm thầy giải mối duyên âm này. Trên đường đi không biết bao nhiêu là gian nan. Lúc vừa lên xe thì xe tự dưng không chạy. Xe được một đoạn thì mất lửa, được thêm 2 cây số thì cắn trúng đinh. Cứ như thế hết đoạn đường dài 50 cây số. Tổng cộng thời gian đi từ 11 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều mới lọ mọ xuống đến nơi. Vừa đến nơi tôi đau bụng vật vã hết cả đoạn đường thì không còn sức mà đi vào nữa. Anh bế tôi vào. Dù cho không còn sức lực nhưng hai má vẫn đỏ ửng vì ngại. Người anh giới thiệu là chú Út, là em ruột của ba anh. Nhà chú ở cuối con đường mòn, căn nhà nhỏ lụp sụp. Chú Út, con giới thiệu đây là má vợ con. Người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu nhìn anh rồi lắc đầu. Ông bước đến khép cửa rồi ngồi vào giữa bàn mời mẹ tôi ly trà. Chị ngồi đi, chị không cần kể, tôi thấy hết cả rồi. Chúng đứng ở ngoài kia cả lũ, đang bị âm binh nhà tôi đàn áp ở phía ngoài, tạm thời an toàn rồi đó. Mẹ tôi nghe đến đây thì mừng rỡ. Dạ mong thầy giúp đỡ. Tôi nhà biết bao nhiêu người rồi, đi bệnh viện làm đủ mọi cách vẫn không khỏi. May mắn được gặp thầy. Chị đừng có gọi tôi là thầy. Tôi bỏ cái nghề trừ ma quỷ này lâu rồi. Hôm nay thằng cháu tôi đem đến đây, tôi e rằng không có giúp là không được. Phía bên ngoài có một vong hồn nhìn chạc tuổi con gái của chị, nhìn có hơn 90% là giống. Tôi để nó vào được chứ? Đó là con gái của tôi, song sinh với đứa con này. Nhưng mà nó ngắn số, sinh được vài ngày thì nó bị bắt. Chú Út ra ngoài mở cửa rồi nhanh chóng bước vào. Nó muốn nói chuyện với chị. Mẹ tôi hoang mang nhìn tôi. Tôi hiểu mẹ rồi khẽ gật đầu. Vậy anh cho nó nhập vào chị nó nhé. Từ nhỏ tụi nó đã dùng chung cái thể xác này rồi. Chú Út liền lắc đầu. Chính vì điều đó mà làm tổn hại dương khí và thọ mạng của đứa này. Tôi không thể hiểu tại sao để chuyện này lâu như vậy. Nếu tôi không lầm, trong gia đình này có người từng làm thầy đúng không? Mẹ tôi gật đầu lia lịa rồi đáp. Dạ vâng ạ, cha mẹ tôi trước kia có làm. Nhưng mà cha tôi mất, mẹ tôi cũng bỏ nghiệp rồi ạ. May mắn là trước kia đứa trẻ này được ông của nó kết ấn dùng bùa giữ dương khí, không thì không rõ là như thế nào. Thật là quá mạo hiểm. Được rồi, đây là lần cuối cùng mọi người gặp nhau, nói hết đi. Sau khi xong tôi sẽ gửi linh hồn này vào chùa. Vai của mẹ tôi khẽ run rẩy như muốn nấc lên thành tiếng. Lúc này đầu óc của tôi quay cuồng, tim đập nhanh. Mẹ ơi, con đây, mẹ đừng bỏ con nha. Mẹ ơi, mấy ngày qua con phải trốn chui để không bị chúng bắt. Chúng đẩy xe của mẹ với chị ngã. May mắn con kéo lại kịp, không thì... Mẹ chạy đến ôm tôi vào lòng. Con gái ngoan, không sao rồi. Từ nay không ai hành hạ được con nữa đâu. Chú Út bỏ ly trà trên bàn xuống rồi lên tiếng. Bây giờ con không thể sử dụng thân xác này nữa. Nó thuộc về chị của con. Không để cho có chuyện người âm sống chung với người dương được. Chuyện nhà cửa và duyên của chị con ta sẽ giúp. Cứ yên tâm mà đi. Mẹ con bằng lòng để con gửi vào chùa, khi rảnh có thể đến thăm. Bây giờ đi nhé. Nghe đến đây tôi ôm mẹ khóc nức nở. Mẹ, con biết thời gian qua con sai khi lạm dụng thân xác của chị để gần mẹ. Con cũng đồng ý vào chùa tu để có ngày được siêu thoát. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn mẹ đã chấp nhận con 16 năm qua. Nếu có kiếp sau con xin được làm con trai của mẹ. Không muốn mẹ vì toàn sinh con gái mà khổ sở nữa. Con xin lạy mẹ ba lạy, mong mẹ chấp nhận. Con bất hiếu chưa làm được gì cho mẹ cả. Mẹ tôi liền òa khóc. Mẹ biết sẽ có ngày này, nhưng sao tâm can của mẹ đau đớn như muốn bị xé ra thành từng mảnh. Tôi dù không biết được câu chuyện, nhưng mà trái tim tôi cũng đau nhói. Chúng tôi đã níu kéo chuyện này quá lâu nên kết thúc. Chú Út tay kết ấn đọc chú rồi đưa cho anh Nguyên hai lá bùa, một xanh một vàng. Đưa con bé này vào ngôi chùa lớn nhất ở đây, chú đốt sớ xin cho nó rồi. Lá bùa xanh như là giấy thông quan của chú, còn lá vàng là để bảo vệ hai đứa trên đường đi về. Chú Út mở cửa, một làn gió lớn ập đến làm tôi chới với xém ngã. Anh Nguyên đỡ được tôi. Đào, em không sao chứ? Tôi ngượng ngùng đáp. Em không phải là chị Đào, mẹ đặt tên cho em là Nghi. Nó là em gái thôi chứ không phải chị nó đâu. Không được giả trò cưa cắm. Lời của chú Út làm cho anh đỏ mặt, vội kéo tay tôi ra khỏi nhà. Ngôi chùa lớn nhất tỉnh này thật là rộng, cây xanh bóng mát và có cả những người đi bán dạo. Anh Nguyên bước đi bên tôi từ cầm chậm rãi đi vào chánh điện. Thời gian qua người gặp anh, nhắm mắt làm trò là em nhé. Chị em nhát lắm, không dám làm những cái trò đó đâu. Anh liền gãi đầu. Anh cũng có thắc mắc tại sao có khi em tăng động nhảy nhót cả ngày, có khi lại dịu dàng đằm thắm. Có lẽ tính khí bất thường như vậy làm cho anh thích Đào chăng? Tôi dừng bước nhìn anh. Vậy anh thích Đào lúc năng động hay thích Đào lúc dịu dàng? Anh liền lắc đầu nói. Anh không biết nữa. Thật ra lần đầu tiên anh gặp tôi là lúc tôi đưa mẹ đi làm. Anh nhìn tôi đã mắt làm anh ngượng ngùng quay lưng. Khi anh quay đi tôi lại chạy đi mất rồi. Có lẽ đó là ký ức đầu tiên của anh về tôi. À, nói đúng hơn là ký ức về đứa em gái sử dụng chung thân xác chứ không phải tôi. Thôi em vào đi, trả thân xác lại cho Đào. Nếu có kiếp sau chúng ta gặp lại nhé. Tôi ấp úng, tim nhảy loạn xạ. Em muốn ngồi cùng anh một chút được không? Chưa bao giờ em dùng danh phận của chính mình để nói chuyện với anh cả. Được rồi, em uống gì? Tôi vần về các ngón tay suy nghĩ. Cho em coca đi à? Trước giờ em chưa thử. Cả hai ngồi dưới ghế đá hàng phượng vĩ. Em muốn nói gì? Hôm nay anh muốn nói chuyện bình thường sao cũng khó quá. Cả hai cứ e thẹn ấp úng. Không gì cả, chỉ muốn ngồi gần anh thêm một chút nữa thôi. Cả hai yên lặng nhâm nhi hết lon nước ở trên tay. Tôi đứng phắt dậy. Thôi em vào nha, anh ở lại Mạnh giỏi, hứa với em chăm sóc chị Đào nhé. Anh Nguyên còn chưa kịp trả lời thì tôi đã ngồi xuống ghế mắt nhắm nghiền. Lá bùa màu xanh trên tay cũng bay đi rồi bốc cháy dưới không trung. Lòng của anh thắt lại. Thật ra anh cũng không biết nên nói gì. Cả em gái của tôi nữa, nó biết có nói thêm điều gì cũng không có kết quả. Thôi thì ngồi bên nhau níu kéo một thời gian rồi kết thúc. Anh, sao em ngồi ở đây? Hôm nay trông anh buồn quá. Anh rồi mắt che giấu khóe mắt ửng đỏ nhìn vào chánh điện. Em gái em đi rồi, em ấy gửi lời tạm biệt em. Tôi liền ậm ừ cho qua, vì tất cả tôi đều biết và cảm nhận được. Tôi muốn xem phản ứng của anh như thế nào mà thôi. Thôi mình về đi anh, mẹ em chắc chờ lâu lắm rồi. Về thôi em. Ra về mà anh vẫn ngoái đầu lại nhìn hai ba lần, đến khi chạy ra xa thì không còn thấy nữa. Chú Út ở nhà đợi, thấy hai đứa về bình an thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Lực lượng của chúng quá đông, âm binh của chú thì lâu rồi không làm chuyện đấu đá. Lá bùa bảo vệ kia đại diện cho hai âm binh cao tay được chú nuôi, cứ theo để bảo vệ chúng tôi. Chú Út, xong rồi ạ, em nghi vào chánh điện rồi, lá phù kia cũng cháy rồi. Em nghi là ai? Mẹ thắc mắc, anh Nguyên liền giật mình. Là em gái của Đào, em ấy nói má đặt tên là Nghi. Mà con đặt đâu, lúc đầu định đặt tên là Đào em, nhưng nó mất rồi chưa có kịp đặt tên, cho nên má chỉ gọi nó là bé Út thôi. Tên Nghi chắc là nó thích rồi đó. Anh Nguyên lẩm bẩm gì đó với cái tên Nghi, Nghi. Không sao chứ nhãi con? Chú Út thấy anh Nguyên như vậy thì lên tiếng. Dạ không sao chú, chúng ta làm gì tiếp theo ạ? Chú Út trầm ngâm rồi ra lệnh. Đêm nay mọi người nghỉ ngơi ở đây, ta cần điều động thêm lực lượng. Sơ binh ở nhà chỉ đủ khống chế bọn chúng nhất thời, nếu giao đấu em không cầm cự được. Đêm đó tôi không ngủ được, bụng vẫn dâm gian đau. Nhớ đến ba tôi gọi về thì không gọi được, đành gọi về cho nhỏ em ở hàng xóm. Chị Đào à? Giọng của con bé mừng rỡ khi thấy tôi gọi. Chị đây, em có nhà không? Dạ có, em đang ngồi ngay bàn học cửa sổ nhìn qua nhà chị này. Ba chị có ở nhà không? Sao gọi hoài không được? À ba chị hả? Hồi chiều chú về em nói là mẹ chị chờ chị đi trị bệnh. Chú gửi cho em 2 viên kẹo nữa. Rồi khoảng 2 tiếng sau em thấy chú đem cái nồi cơm quẳng ra ngoài. Xong là khóa cửa lên xe đi đến giờ không biết là đi đâu. Tôi giật mình vì câu chuyện của con bé. Có lẽ chúng phá phách làm cho ba bực mình cho nên bỏ đi. Điện thoại tôi có cuộc chờ của ba. Giữ máy đợi chị xíu nha. Alo ba hả, ba đang ở đâu ạ? Ba ăn cơm chưa? Giọng ba tôi khàn khàn nhẹ nhẹ say. Đào hả con, ba xỉn rồi, ba đang ở nhà nội. Hôm nay ba không về nhà, nói với mẹ nhé. Tôi vâng dạ rồi ba đã tắt máy. Chị Đào ơi, chị còn ở đó không? Có chuyện gì nửa đêm mà kêu dữ vậy? Ba chị về hả? Sao em không nghe tiếng xe? Em nhìn qua cửa sổ thấy đèn ngủ nhà chị mở lên kìa. Có bóng người đi qua đi lại nãy giờ nữa. Giờ nhà chị còn có khách sao? Bóng 3-4 người đi qua đi lại luôn kìa. Tôi bất chợt rùng mình. Đèn ngủ, bóng người, không thể nào là ba được. Ba đang ngủ say ở nhà nội, về bóng người đi qua lại đó là ai? Mén còn đó không? Dạ con. Nhà chị có mở đèn không? Dạ con chị ơi, hôm nay không có chị ở nhà buồn ghê, mai chị về nhé. Tôi ậm ừ cho qua rồi dặn dò con bé hàng xóm. Chị về nhưng mà không biết khi nào, em để ý nhà chị dùng chị nhé. Khi nào về chị mua kẹo cho. Dạ em biết rồi, thôi em đi ngủ nha, má kêu em rồi. Tôi tắt máy, tim đập thình thịch. Lẽ nào căn nhà của chúng tôi đã bị chúng chiếm? Vỏ đầu bứt tai không ngủ được, tôi đi qua đi lại rồi đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài sân. Thì ra không phải mình tôi là không ngủ được, cả anh Nguyên và chú Út cũng không ngủ. Họ đang ngồi uống trà ở trước hiên nhà. Tôi không định nghe lén những câu chuyện của họ nói lại có liên quan đến tôi. Không nghe không có được. Còn quyết định như vậy thật sao? Chú nói hết lời rồi đó. Chú ạ, con từ nhỏ đã thân với chú hơn cha. Chú không hiểu con sao? Chú Út liền thở dài. Vận mạng của hai đứa không qua hợp đâu. Lấy nhau về chỉ cả đời nghèo khổ thôi. Cố gắng làm chỉ có đủ ăn đủ mặc. Con còn trẻ muốn như vậy sao? Anh Nguyên vẻ mặt chắc chắn. Con không sợ, con chỉ sợ người ta không chịu thôi. Chú Út vỗ vai của anh rồi đứng dậy. Thôi suy nghĩ lại đi, nó còn nhỏ chứ có đủ tuổi đâu, vài năm nữa rồi nói. Chú Út quay sang thì thấy tôi. Ủa, con chưa ngủ sao? Tôi lắp bắp khi bị phát hiện nghe lén. Dạ con không ngủ được ạ, mới bước ra thì thấy chú với anh rồi. Vậy thì ngồi nói chuyện đi, chú đi ngủ nhé. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, nhâm nhi ly trà nóng vừa rót. Mai dẫn chú về nhà, chú lập đàn làm phép, ở đây không đàn pháp được với chúng nó. Vâng ạ, mai về. Cả hai chị yên lặng ngồi bên cạnh nhau, nghe hơi thở của nhau. Sáng ngày hôm sau, tất cả có mặt ở nhà tôi. Chú Út đi qua đi lại rồi ra phía sau phía trước. Không được rồi, mảnh đất này xấu quá, cả đất và nhà đều bị người ta yểm, sao chủ nhà này lại xấu số vậy chứ. Nói rồi chú lắc đầu thở dài, mắt đảo liên tục. Bây giờ phải phá yểm trên mảnh đất và ngôi nhà trước. Phía sau có một ụ mối cao, phá đi, đem vật tìm được trong ụ mối đem vào. Còn cái nhà này... Chú nói lừng rồi tiến về phía bên cửa sổ. Đập cửa sổ này đi. Mẹ tôi nghe theo lời của chú Út, chạy ngay đi tìm thợ về giúp. Hơn 2 tiếng thì mẹ quay về. Phía sau xe của bác Tư và hai bác ở đầu xóm. Anh xem ba người đủ chưa ạ? Chú Út liền gật gù rồi đưa cho họ mỗi người một lá bùa, xếp gọn nhỏ xíu bảo họ bỏ trong người lúc đào bới và đập phá. Hôm nay may mà ba không có ở nhà, ba không tin vào những chuyện này, chắc chắn ba sẽ ngăn cản. Hơn nửa tiếng đào bới phá bỏ ụ mối cao, tiếng cuốc va chạm với kim loại. Bác Tư bỏ cuốc dùng tay bới lớp đất lấy lên một chiếc hộp kim loại nhỏ ở bên trong. Một hình nhân được quấn kim dây đồng, phía bên trong là 4 chiếc đinh. Lập tức chú Út dùng bùa lấy trong túi lẩm bẩm gì đó. Lá bùa bốc cháy, chú Út ném bùa đang cháy vào trong hộp đồng thì nó bốc cháy dữ dội. Trong vài phút ngắn ngủi kim loại bị nung chảy, chỉ còn chất lỏng màu đen bám chặt ở mặt đất. Tất cả tiến vào trong nhà, chuẩn bị tư thế đập nát cánh cửa sổ. Chờ chút. Chú Út liền lên tiếng. Chú đếm những viên gạch từ cửa chính đi đến cửa sổ, đếm đến viên thứ 11. Chú ra hiệu cho mọi người đập ngay viên gạch thứ 11. Viên gạch cạnh cửa sổ mấy hôm nay tôi thấy có ma. Gõ nhẹ đủ vỡ một ít thôi, nằm ở đây không cần phải đập chỗ khác. Bác Tư sốt sắng cầm búa nhỏ ở trên tay, gõ gõ nơi viên gạch, nó từ từ vỡ ra. Bác Tư dừng tay khi mà thấy một đầu cây đinh xuất hiện trong ống gạch. Có đinh này. Gõ thêm vài cái, bác Tư lôi ra được một hình nhân bằng đinh, giống với hình nhân ở ụ mối. Nó cũng được chú Út đốt cháy bằng bùa. Cho hỏi chị và người xây ngôi nhà này có hiểm khích gì không? Mẹ tôi liền nhớ ra. Tôi với người xây nhà này không có quen biết nhiều, chỉ quen ông ta khi ông ấy lại nhận thầu nhà này. Trong thời gian làm nhà tôi cũng đối đãi rất là tử tế, không sai lầm. Chỉ có khi gần xong nhà, ông ấy có mượn tôi một số tiền, đến bây giờ vẫn còn chưa trả. Tôi có mấy lần đòi ông ấy không có trả, tôi cũng bỏ qua không có đòi nữa. Chú Út liền thở dài. Nhà ông ấy có gần đây không? Không, ông ấy chuyển đi lâu rồi, mà có chuyện gì sao? Không sao, khi mà tôi gỡ được yểm này tôi nghĩ chúng sẽ quay về hành động ngược lại ông ấy. Không tán ra bại sản thì cũng ốm đau không qua khỏi, hại người suy ra lại hại mình thôi. Vậy xong rồi chứ à? Mẹ tôi liền hỏi. Tạm xong thôi, chỉ có thể sửa chữa lại chỗ này, chuẩn bị ít hoa quả và nhang. Tối nay tôi đàm phán với chúng. Cùng lúc ấy ba tôi về, nhìn vào cửa thấy một lỗ thủng, ba bỏ xe đi vào. Ai đây? Sao nhà cửa kỳ vậy? Mẹ bước ra giới thiệu cho ba rồi kể cho ba nghe câu chuyện vừa xảy đến. Ba kéo mẹ ra sau nhà thì thầm. Tôi đang ngủ, chợt thấy một hình nhân bằng rơm nhảy phúc đến, chỉ tay vào mặt tôi nói là hên cho nhà mày nhé, không để tao cho mày cán sen nứt đầu như tao. Nhưng mà chờ đi, nhà mày chưa có xong đâu. Nói xong nó bốc cháy rồi biến mất. Tôi chạy ngay về đây sợ hai mẹ con xảy ra chuyện gì, không ngờ lại có thật. Hai người nói chuyện một hồi, ba tôi liền niềm nở mời mọi người ở lại uống trà chờ cơm. Ba cũng mở lời nhờ chú Út giúp đỡ. Chú Út đưa cho tôi lá bùa, dán ở cửa bếp, không thì đồ ăn con nấu cũng không có ăn được đâu. Cơm trưa xong xuôi cũng là hơn 11 giờ, bác Tư và hai bác kia tranh thủ làm lại cửa sổ rồi ra về. Trước khi họ về, mẹ tôi không quên trả công, rồi cho mỗi người thêm một chút tiền và cá khô do mẹ làm. Mong mấy anh thấy thì đừng để bụng, đừng kể linh tinh, kể một đồn 10. Gia đình em có con gái mới lớn chắc chắn ảnh hưởng đến nó, mấy anh hiểu cho ạ. Mẹ lo lắng cũng đúng, xóm này một đồn 100. Không kể chừng ra chuyện này vài hôm nữa thì họ kể tôi bị vong nhập điên khủng, miệng đời khó đoán khó dò. Ai cũng vui vẻ nhận tiền rồi quà và ra về. Anh út đã chơi nghỉ ngơi, tôi đi chợ chuẩn bị những thứ để anh dặn. Chỉ mua mỗi thứ một ít thôi, không cần nhiều đâu, bày trí hình thức chứ chả ai động vào đâu. Mẹ tôi đi, tôi ở nhà ra vào cũng không biết làm gì, mắc võng ở gốc xoài nằm nghe nhạc. Anh Nguyên thì về nhà tắm nghỉ ngơi. Đang liêu diêu ngủ, tôi nghe tiếng gọi tên của mình. Đào, đi theo anh, chỗ này vui lắm. Tôi thấy bóng người con trai từ xa, trong làn sương dày đặc, tôi cố chạy, bước thật nhanh nhưng mãi không đuổi kịp. Hai bên đường toàn hoa đỏ trắng đan xen nhau, nhìn rất đẹp. Mò mẫm đi men theo lướt con đường hoa đó, tôi bước đến bên một cây cầu, nhìn khá là quen. À, thì ra là một chiếc cầu trong những giấc mơ trước, tôi gặp người con trai xa lạ, người đó xin cưới tôi. Đứng ở đầu cầu, tôi ngập ngừng, một chân đặt trên phía đầu cầu bên kia là vóc dáng quen thuộc đang vẫy gọi. Tôi bước lên đi được hai bước, bất chợt chân của tôi đau điếng, tôi liền hét lên. Anh là ai? Anh muốn gì? Từ trong làn sương phía xa bước đến, một khuôn mặt bị rạch ngang dọc, chẳng chịt vết cắt, mắt lồi ra ngoài nhìn tôi cười lớn. Chồng em đây, thấy mặt anh rồi chứ? Theo anh, chỉ cần bước qua cây cầu này, chúng ta sẽ thuộc về nhau. Tôi hét lên vì gương mặt đáng sợ đó ngày càng tiến lại gần, nhưng chân của tôi như bị dính keo không thể nào bước đi nổi. Không, tôi không đi với anh, tôi không thương anh đâu, né tôi ra, anh làm ơn buông tha cho tôi. Sao được chứ, anh đã ngủ yên bao lâu nay, nhờ gia đình em đã làm cho anh tỉnh giấc, anh không biết báo ơn như thế nào, thôi thì lấy thân đền đáp. Từng lời nói, từng chàng cười phả thẳng vào mặt, hơi thở lạnh ngắt. Nhưng sao tôi đổ mồ hôi nhiều như vậy? Nhắm nghiền mắt tôi khóc. Bất chợt chân tôi nhúc nhích được, tôi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Lối mòn hoa tươi không thấy nữa, dưới chân bây giờ chỉ toàn là sâu bọ và rắn rết. Tôi ngừng lại. Phía sau là ác quỷ, trước mặt thì sâu bọ, nỗi sợ đang dâng lên. Bước đi, tiếp đi, anh nói rồi, em không thoát được đâu. Theo anh, chỉ cần theo anh, tất cả sẽ biến mất. Đang lúc hoảng sợ tột độ, hai luồng ánh sáng từ xa bay đến, hai thanh niên xa lạ nắm lấy tay của tôi. Theo chúng tôi, út xa chúng tôi giúp cô thoát khỏi. Nhìn hào quang trên người của họ, tôi tin tưởng chạy theo. Không dễ như vậy đâu, là tiếng nói của ác quỷ. Hắn bay đến, một trong hai thanh niên bỏ tay của tôi lùi lại giao chiến với tên ác quỷ, nhưng có vẻ yếu thế hơn. Người còn lại ngừng tay, trên tay cầm thứ gì đó phát sáng rồi tung lên trời. Cô chạy theo cây này đi, nó sẽ giúp cô thoát khỏi đây. Còn các anh thì sao? Anh ta cười với tôi. Không sao đâu, chúng tôi là lính âm. Tôi buông tay chạy theo ánh sáng choàng tỉnh. Trước mặt tôi là ba và mẹ, họ đang cố gắng lay tôi dậy. Chú út cũng ở gần đó, đang ngồi thiền nhắm mắt tay kết ấn, có lẽ đang điều khiển hai người vừa cứu tôi. Không sao chứ mẹ, lo quá. Nếu anh út không phát hiện kịp thời trói chân con lại thì con xong rồi đó. Thì ra cảm giác đau ở chân là do chú út trói lại, không cho tôi bước qua cầu. Chứ cũng biết tôi không thể tự mình thoát được, cho nên cử âm binh của mình giúp tôi. Hai thái dương chú đổ rất nhiều mồ hôi, hai luồng sáng từ đâu chạy thẳng vào túi áo. Chú út từ từ mở mắt. Không sao rồi. Tôi chạy theo chú vào trong nhà. Chú út ơi, hai người giúp con họ sao rồi à? Chú út uống cạn ly trà, rót thêm ly nữa. Không sao, bị thương một chút thôi. Nó khá mạnh, phải bỏ chạy. Nghỉ ngơi đi, đêm nay khá dài đó. Nhắc đến nghỉ ngơi, chân của tôi cảm thấy không còn chút sức lực. Khuỵu xuống, tôi cố bám vào cạnh giường ngồi xuống ghế. Bảo mẹ lấy gừng nấu với một ít rượu, xoa vào chân sẽ không sao nữa. Chú dùng dây trói âm, buộc chân của con lại, không thì con bước qua cây cầu đó thì có thần tiên cũng không có cứu nổi đâu. Nó dẫn dụ linh hồn con đi xa rồi hành động. May mà âm binh của chú phát hiện báo lại. Tôi thở phào, không biết từ khi nào tính mạng của tôi có thể dễ dàng mất đi chỉ vì một giấc mơ. Cả buổi chiều tôi thẫn thờ nghĩ về người đàn ông trong giấc mơ đó. Sao đầu tiên gặp mặt anh ta lại cho tôi xem một gương mặt gây sợ như vậy? Dọa tôi sợ rồi bảo tôi đi theo, ai mà dám. Đào, sao ngồi ở đây? Nghe chú út nói lại là có chuyện, hôm nay anh phụ mẹ đi chở hàng cho nên không có qua kịp, xin lỗi em nhé. Tôi ngước lên nhìn anh má ửng hồng. Không sao đâu ạ, em ổn mà, Cảm ơn anh mấy ngày qua đã giúp em. Không có anh giới thiệu với chú Út, chắc bây giờ em cũng đang ở bệnh viện, mà cũng không chắc đã qua khỏi mấy hôm nay chưa nữa. Chuyện xảy ra quá nhanh, em cứ ngỡ là giấc mơ. Anh nhìn tôi. Đào, anh nói này, nghiêm túc nhé, em muốn nghe không? Tôi nhau mày suy nghĩ rồi vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh. Anh ngồi đi, từ từ nói. Anh nghe chú Út nói là duyên âm lần này ảnh hưởng đến nhân duyên của em rất nhiều, sau này em khó có chồng được. Nếu em đồng ý, anh xin phép ba má em qua cưới hỏi em luôn. Vẻ mặt của anh rất là nghiêm túc. Anh đứng nhìn tôi muốn xem biểu hiện của tôi như thế nào. Thật ra lúc đó tôi có cảm động với chân tình của anh, có rung động một đôi chút, nhưng đó không quan trọng bằng tương lai của tôi. Bao nhiêu ước mơ không thể khép lại về nhà chịu cảnh mẹ trẻ. Tôi ấp úng không biết trả lời như thế nào. Với anh tôi chỉ mới thích, chưa thể gọi là tình yêu được. Anh vẫn nhìn tôi và chờ đợi câu trả lời. Thôi anh không ép em suy nghĩ kỹ đi. Khi nào suy nghĩ xong thì bảo anh chờ được. 1 năm, 2 năm anh vẫn chờ. Tôi ậm ừ cho qua vì không thể quyết định như vậy. Nhân duyên, tôi chưa hiểu nó quan trọng như thế nào. Anh vào trong nhà chào ba mẹ và chú Út. Chú Út bảo anh dọn bàn nhỏ cùng với 2 ghế đầu, nhang đèn, giấy tiền, hoa quả. 9 giờ sẽ lên đèn để đàm phán. Tôi thấy chú Út ra bên ngoài giải một ít gạo muối ngoài sân rồi lẩm bẩm. Chú Út ơi, chưa cúng chú giải gạo muối sao sớm vậy à? Chiều con ăn cơm chưa? Dạ rồi à. Âm binh của chú cũng cần ăn để lấy sức, chỉ vậy thôi. Dạ con hiểu rồi à. Thì ra chú Út đã tập hợp đủ lực lượng mà chú gửi đi tứ phía. Chú nói đây là lần đầu tiên sau 10 năm chú gác kiếm. Tôi để ý theo thấy chú lấy từ trong đồ nghề một roi sắt. Chú lấy vải bông sạch lau chùi cẩn thận. Vừa lau chú vừa thì thầm. 10 năm rồi mày ăn chay chưa ăn mặn. Hôm nay nếu mà không đàm phán được, chú cho mày ăn mặn lại nhé. Roi sắt chuyển động mạnh mẽ trên tay của chú Út. Nó phát ánh sáng yếu ớt màu đỏ. Chú Út lau chùi từng gai một. Từ từ, chú không hứa là được ăn hay không nhé. Trừ khi chúng không nghe lệnh chú mới ra tay, đừng có kích động. Tôi lạnh gáy khi nghe những lời chú nói với cây roi sắt. Roi dài hơn 1 mét, có tay cầm bằng kim loại. Trên roi có gai. Nếu dành quất vào da thịt chắc cũng bong thịt chảy máu. Tất cả được chuẩn bị, mọi người tập trung lại phía sau, nơi bà tôi đã đào sới định nuôi cá. Thắp đèn, thắp nhang. Chú ra lệnh cho anh Nguyên. Đèn và nhang đã thắp, chú cho một hình nhân vào ngồi ghế đối diện với mình, miệng khấn gì đó. Hơn 2 phút, gió từ nhẹ nhàng đến giật mạnh, kèm theo hơi lạnh làm tôi rùng mình sợ ôm lấy ba và mẹ. Hình nhân bằng giấy nhưng mà không bay khỏi ghế, vẫn ngồi vững ở đó. Trong làn khói nhang mù mịt, tôi mơ hồ thấy được hơn chục linh hồn đang ngấu nghiến trái cây. Tôi sợ mình nhìn nhầm, cố gắng dụi mắt nhiều lần nhưng vẫn thấy. Trong gió phát ra tiếng gọi, nhưng chỉ tôi và chú Út nghe được. Đào, hôm nay theo anh nhé. Đào. Tôi rơi vào trạng thái mơ hồ, từ từ buông tay ba mẹ mà vô thức bước đi. Chú Út tay đập mạnh xuống bàn làm tôi giật mình. Mẹ kéo tay tôi ôm vào trong lòng, chú liền quát. Hôm nay ta đến đây không phải gọi chúng bày đến hưởng dương quả. Ta đến đây là muốn ngỏ ý tốt. Nếu mà muốn thì ngồi xuống nói chuyện tử tế, không thì đừng có mà trách ta. Nói rồi chú để mạnh roi sắt ở trên bàn. Hình nhân cứng lại trở nên có sức sống. Tôi nhìn thấy nó cử động được. Được rồi, không quấy, ra phía sau ta nói chuyện. Lời vừa được phát ra từ hình nhân, tất cả vong hồn đang ngấu nghiến ở bàn lùi lại phía sau, xếp thành một hàng rồi cúi mặt. Được rồi, muốn gì cứ nói. Chú Út liền mở lời. Ngươi là người của âm giới, nhìn đã biết hóa quỷ đã lâu, không thể cậy đông, cậy phép mà bắt bớ người khác, chiếm nhà của người sống. Ta chỉ muốn đơn giản, ngươi và tất cả theo ta. Ta có thể gửi các ngươi vào chùa, hưởng hương quả, tu tập để mau chóng chuộc lỗi mà siêu thoát, cắt đi cái duyên âm vớ vẩn này. Tên ác quỷ trong hình ngài hình nhân tức giận đập tay xuống bàn. Nhà ta, vợ ta, ngươi mơ đi. Ngươi là thá gì mà đến đây bàn chuyện. Hôm nay ta bắt ngươi luôn, làm tê sai cho ta. Nói rồi hắn thoát ra khỏi hình nhân, lùi về phía sau ra lệnh cho những vong hồn khác tiến đến. Chú đứng phát dậy, tay cầm chặt roi sắt. Những vong hồn bay đến bị chú quật roi vào người tan biến. 1, 2, 3 vong hồn bị chú đánh tan. Những vong còn lại ngập ngừng sợ không dám tiến lên nữa. Lên đi, hôm nay ta không nhân từ được nữa. Chú vút roi sắt thầm thì với nó. Hôm nay có thịt lâu năm, cả trăm năm nhé, cố gắng nuốt trôi. Khá lắm, giỏi. Lâu rồi chưa có gặp pháp sư có năng lực, hôm nay mở mang tầm mắt. Hắn lao vào chú út, chú vươn tay vụt mạnh roi vào không trung. Đâu có đơn giản như vậy. Hắn biến hóa khôn lường, chú út không thể đánh trúng hắn. Nguyên, phát cho mỗi người một lá bùa rắn ở trán đi, không để nó nhập vào, lấy nước thánh tạt vào nó để cho nó hiện ra. Chú dặn xong thì quay tứ hướng tìm tên ác quỷ lẩn trốn đâu đó. Ra đây đi, đồ hèn nhát. Một lần nữa roi sắt lại đánh hụt vào không khí. Anh Nguyên mò mẫm cầm chén nước thánh chú út đưa, không biết là hất vào hướng nào. Ba mẹ và tôi bây giờ chỉ nhắm nghiền mắt ôm chặt lấy nhau mà run sợ. Chú út đột nhiên ngã xuống đất, chú bị hắn đánh lén. Một vết cắn dài trên lưng của chú, máu tuôn ra. Một chàng cười hả hê ghê sợn phát đến. Cũng chỉ là pháp sư xoàng mà thôi. Hắn lao vào cấu vào vết thương trên lưng của chú út, dùng móng tay sắt nhọn bấu vào lưng làm cho chú rách bươm. Chú út đau đớn không hét lên nổi. Anh Nguyên thừa cơ hội bám lấy sau lưng của chú. Anh hất nước phép làm cho hắn hiện nguyên hình. Một con quỷ màu đỏ với những móng vuốt dài vương chút thịt và máu. Tôi chạy đến đỡ chú út. Chú tay lấy lá bùa màu đỏ, dùng ấn nhãn đốt cháy cho bụi của lá bùa đỏ, bám vào roi sắt làm cho nó cũng phát ra ánh sáng màu đỏ. Nhưng mà lần này là sáng rực. Chú đưa cho anh Nguyên. Đánh trúng nó, chú mất máu quá rồi, không thể tập trung. Anh Nguyên đón nhận đi roi sắt bước ra. Lại là một tên nộp mạng. Hắn lướt qua lượn lại trước mặt anh. Anh cố gắng vụt roi nhưng không thể trúng, làm cho tên ác quỷ cười liên hồi. Tôi kéo chú ra ngoài nhờ ba mẹ băng bó cho chú rồi mạnh dạn bước ra. Được rồi, ngừng lại đi. Ba mẹ tôi sẽ chuyển nhà, còn tôi sẽ theo anh. Nói rồi tôi chìa tay ra, nhắm mắt chờ chuyện xảy đến, không quên nháy mắt với anh Nguyên. Hắn từ từ hạ xuống, tay chìa về phía tôi. Khi tay tôi sắp chạm vào tay của hắn, tiếng roi sắt liền vút lên. Anh Nguyên đánh trúng vào hắn, cơ thể của hắn từ từ bốc cháy. Hắn cố gắng hét lên rồi nói với tôi những lời cuối. Em là vợ anh, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, kiếp sau anh vẫn đợi em ở đây. Hắn biến mất, khoảng sân sau gió nhẹ nhẹ man mát, không lạnh lẽo nữa, tất cả kết thúc trong mệt mỏi. Tôi không hiểu hắn nói gì hay có liên quan gì đến tôi, nhưng tôi biết rõ kiếp này tôi không thuộc về ma quỷ. Tôi nhìn anh mỉm cười, đã trải qua rồi. Thưa quý vị, câu chuyện song linh đến đây là kết thúc. Bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với phần ngoại truyện của câu chuyện này. Đêm hôm đó, gia đình tôi đưa chú út đi trạm xá để băng bó cầm máu. Cả trạm xá tập trung xem trên lưng của chú út. Họ xì thầm, không biết con gì mà nó cào kinh qua vậy, như đống bầy nhầy đó. Có người còn khuyên gia đình nên cho chú út tiêm ngừa chó dại. Đêm đó ba mẹ của anh Nguyên qua nhà tôi để xem em trai mình như thế nào. Sau khi chứng kiến chú út bị thương, họ dường như không còn cảm tình với tôi nữa. Họ chờ chú út về nhà, tất cả kết thúc, anh vẫn ở lại như muốn nói gì với tôi. Tôi thừa biết càng dây dưa sẽ càng mệt mỏi. Anh ở lại tí nhé, em có chuyện muốn nói. Ờ, em nói đi. Anh sốt sắng nhìn biểu hiện trên gương mặt của tôi. Em nghĩ em còn nhỏ lại chưa học xong, bây giờ cưới về chắc chắn em không biết làm vợ làm mẹ. Còn một chuyện, em nghĩ người thương anh là Nghi không phải em. Chúng ta nên cho nhau thời gian. Em có cảm tình với anh không có nghĩa em sẽ đồng ý lấy chồng ở tuổi 16. Anh nhìn tôi, anh nhíu mày rồi gật gù. Anh hiểu rồi. Thật ra anh cũng chưa xác định được tình cảm của mình nữa. Em nhắc đến Nghi lại làm cho anh thấy nhói ở tim. Bọn anh có duyên gặp nhau nhưng mà âm dương chia cắt. Thôi thì chờ kiếp sau hội ngộ. Anh vừa nói vừa buồn bã. Tôi chỉ cảm thấy khó chịu khi được anh xác định được tình cảm của mình. Người đàn ông như vậy chưa đủ chín chắn để tôi dựa vào. Tình em duyên chị tôi không làm được. Căn nhà trở lại bình thường, tôi vẫn tiếp tục nhập học. Anh Nguyên vẫn thường xuyên qua nhà tôi nhưng tôi né tránh. Đăng ký học kín lịch, không có thời gian để gặp anh. 3 năm sau, khi đang học đại học ở thành phố, mẹ gọi điện báo anh lấy vợ, một chị đồng nghiệp xinh xắn. Tôi đóng cửa buồn vài hôm, nhưng sau đó mọi chuyện trở lại bình thường. Với tôi, tương lai sự nghiệp quan trọng hơn cả nhân duyên. Không vì đó mà tôi cô độc cả đời, đúng như lời chú út nói. 30 tuổi sự nghiệp vững vàng, tôi tìm đến tình yêu, nhưng đều không có kết quả tốt. 40 tuổi tôi quyết định độc thân cả đời. Tôi có đi xem bói ở một nơi người bạn giới thiệu. Khi bà ấy nắm tay của tôi, bà ấy chỉ chăm chăm: duyên ngàn năm không thể tách rời, kiếp này lầm lỡ hẹn kiếp sau. Tôi cố gắng hỏi thêm, gửi thêm một chút tiền để bà ấy nói. Bà ấy thấy trong tôi có một nhân duyên hứa hẹn ngàn năm, bên nhau bà kiếp, đã bên nhau một kiếp, đến kiếp thứ hai do lệch giờ đầu thai rồi không gặp được nhau. Hắn chờ tôi gạt bỏ hắn, kiếp này tôi không có tình duyên nữa, hẹn kiếp sau trùng phùng. Tôi cũng không muốn buồn bã về chuyện này tôi đã nghe nhiều năm trước. Tôi có hỏi thêm về đứa em gái, bà ấy chỉ lắc đầu bảo không thấy. Nhưng mà đường thăng quan tiến chức của tôi rất rộng, có lẽ em gái đã thành quan đang phổ hộ. Bước đi một mình trở về quê, gặp lại anh tuổi đã tứ tuần, bên vợ đẹp con ngoan, nhìn nhau mà mỉm cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.